Bên em sáng sáng tối tối, chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hành Nguyệt ngồi đó mơ màng suốt một lúc lâu. Cô tự cho rằng, sau tất cả những gì đã trải qua, mình hẳn phải có thể giữ bình tĩnh. Thế nhưng sau khi Lương Thích nói những lời kiên định như vậy, lòng cô lại dậy sóng. Một lúc sau, Cổ Hành Nguyệt mới từ từ nói, để tôi suy nghĩ một chút. Cô không trả lời chính xác. Cổ Hành Nguyệt cúi đầu uống một ngụm nước. Hai tay đặt lên chiếc cốc ấm áp, ánh mắt xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài, nhìn vào dòng người hối hả bên ngoài. Ánh mắt cô mơ màng và trống rỗng, khiến người ta không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Cổ Hành Nguyệt đứng dậy. Tôi đi trước, Lương Thích cũng đứng dậy. Được, khi đến cửa, Cổ Hành Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, quay lại vài bước, giọng nói rất nhẹ. Có thể cho tôi xem báo cáo kiểm tra được không? Tôi hỏi bạn tôi thử. Lương Thích nói, xem cô ấy có thể gửi cho tôi một bức ảnh không? Được, Cổ Hành Nguyệt dừng lại một chút, đến lúc đó chị gửi WeChat cho tôi. Lương Thích ngẩn người, định hỏi cô còn dùng số điện thoại đó không? Thì thấy Cổ Hành Nguyệt mở điện thoại, lục tìm mã QR rồi đưa trước mặt cô. Lương Thích lập tức quét mã. Sau khi Cổ Hành Nguyệt rời đi, Lương Thích lái xe vòng quanh một lúc. Cô lái xe mà không có mục đích, cuối cùng không hiểu sao cô lại lái xe đến cổng khu dân cư. Cầu Dư Giang vẫn đông đúc xe cổ, nước trong sông Dư Giang chảy chậm dưới lớp băng mỏng. Mọi thứ vẫn không thay đổi. Khi chiếc xe dừng lại bên đường, Lương Thích vẫn cảm thấy khó tin, tự mỉm cười cay đắng. Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn lên cao. Một lúc sau, cổ bắt đầu đau nhức, cô mới cúi đầu xuống. Lương Thích uốn cong các ngón tay, khẽ gõ lên vô lăng. Âm thanh thùng thùng như đang truyền sức mạnh cho bản thân, không biết đã qua bao lâu, giống như là một khoảng thời gian rất dài, cô mới từ ghế sau lấy áo khoác, tùy ý khoác lên người, giải tay vươn ra đẩy cửa xe. Cơn gió lạnh buốt của mùa đông ngay lập tức thấm vào da thịt, luồn vào trong cổ áo, khiến cô rùng mình. Chỉ mới vài ngày không về, nhưng lại có cảm giác e ngại khi gần quê hương. Lương Thích siết chặt cổ áo khoác, bước nhanh về phía cửa tòa nhà. Tầng 1 là nơi để thư từ, cô tìm thấy ô của nhà mình, nhập mật khẩu rồi mở cửa, bên trong trống rỗng. Hứa Thanh Trúc không để bàn thỏa thuận ly hôn ở khu lưu trữ dưới nhà, cũng không liên lạc với cô. Cứ như thể không nhìn thấy tin nhắn của cô vậy, nhưng cô ấy đã biến mất bao nhiêu ngày rồi, thậm chí còn tắt máy, Hứa Thanh Trúc chắc chắn đã nhìn thấy. Vậy khả năng lớn nhất là cô ấy đang trốn tránh, Lương Thích không thể đoán ra suy nghĩ của Hứa Thanh Trúc. Cô từng nghĩ mình rất hiểu Hứa Thanh Trúc, nhưng vào lúc này, hành động của Hứa Thanh Trúc lại vượt qua mọi dự đoán của cô. Lương Thích chỉ có thể đoán được hai kết quả, một là sẽ gọi điện chất vấn cô, hoặc là ký bản thỏa thuận ly hôn rồi để ở dưới nhà. Nhưng không phải cả hai, Hứa Thanh Trúc dường như không biết chuyện này, vẫn đi làm bình thường, cũng không liên lạc lại với cô. Trước đây, tần suất liên lạc của họ rất cao, gần như mỗi ngày đều có rất nhiều tin nhắn. Dù là khi cô quay phim, ngoại trừ những ngày Hứa Thanh Trúc vừa trải qua cơn ác mộng, họ có gửi ít tin nhắn hơn một chút, nhưng mỗi ngày vẫn có 20 mấy tin. Nói chuyện phiếm hay chỉ là những lời vô nghĩa, đều sẽ nhắn tin cho nhau. Mà không giống như bây giờ, hai người đều ngầm cắt đứt liên lạc. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại không nhắc đến chuyện ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích ngồi trên băng ghế dưới nhà. Suy nghĩ một lúc lâu vẫn quyết định nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, tôi đến lấy bản thỏa thuận ly hôn rồi, sao bạn không để ở tủ dưới nhà? Có chuyện gì vậy? Nhìn qua màn hình, câu này nghe có vẻ rất cứng rắn, có chút lạnh lùng. Chỉ một lát sau, phần ghi chú ở đầu cuộc trò chuyện của Hứa Thanh Trúc biến thành. Đối phương đang nhập liệu, sau đó, Lương Thích thấy, Trúc, và, đối phương đang nhập liệu, cứ liên tục thay đổi, khoảng 10 phút sau. Lương Thích mới nhận được một tin trả lời. Hứa Thanh Trúc, tôi đang suy nghĩ. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc lại gửi tiếp, không định gặp mặt nói chuyện về chuyện này sao? Lương Thích, mặc dù chỉ qua màn hình, nhưng trong đầu Lương Thích đã xuất hiện hình ảnh đôi mắt lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc. Ánh nhìn ấy sẽ lạnh lùng nhìn lại, giọng nói vốn dĩ đã lạnh lùng lại càng thêm khô khan, có lẽ sẽ khiến Lương Thích nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp cô. Không, có lẽ còn tệ hơn cả lúc đó. Cảm giác rõ ràng là Hứa Thanh Trúc đã giận rồi. Nhưng Lương Thích không biết phải làm sao. Cô không muốn đối mặt với Hứa Thanh Trúc để nói chuyện này. Nếu Hứa Thanh Trúc giận, cô sẽ cảm thấy lo lắng. Nếu Hứa Thanh Trúc khóc, cô có thể sẽ mềm lòng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải đưa ra, do dự chỉ làm tổn thương người khác sâu hơn, tốt hơn là cắt đứt một cách dứt khoát. Vì thế, Lương Thích mới quyết định sáng nay rời đi một mình. Sau khi suy nghĩ, Lương Thích trả lời, không cần đâu, không có gì để nói. Cô đã xem qua không biết bao nhiêu cảnh chia tay trong phim, đóng không biết bao nhiêu cảnh chia tay, nhưng khi đến lượt chính mình, lại cảm thấy mỗi từ đều khó nói ra. Mỗi lần đánh một chữ, như thể có một tảng đá đè lên trái tim mình. Hứa Thanh Trúc, vậy để tôi suy nghĩ xong rồi nói sau. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc có vẻ quá bình tĩnh, cô ấy không hề hoảng loạn, cũng không truy hỏi lý do, chỉ giống như đang bàn chuyện làm ăn, cân nhắc lợi hại, rồi bình tĩnh nói với Lương Thích, tôi cần phải suy nghĩ. Lương Thích mím môi, tóc rủ xuống hai bên, một sợi tóc rơi xuống màn hình điện thoại, cô đưa tay vén lên sau tai. Lương Thích nhắn tin, cần bao lâu? Hứa Thanh Trúc, không biết. Câu hỏi của Lương Thích cứng rắn bao nhiêu, thì câu trả lời của Hứa Thanh Trúc cũng lạnh lùng bấy nhiêu. Lương Thích lại hỏi, vậy bạn định kéo dài à? Dần dần ép sát. Hứa Thanh Trúc, không phải, chỉ là đang suy nghĩ thôi. Hứa Thanh Trúc, bạn quên tôi kết hôn với cô là vì lợi ích liên hôn à? Hứa Thanh Trúc, tôi không bảo cô đến để ly hôn với tôi có nghĩa là tôi thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Hứa Thanh Trúc, nếu bạn nghi ngờ, chúng ta có thể gặp nhau, đến cục dân chính ly hôn. Hứa Thanh Trúc gửi liên tiếp mấy tin, gần như chiếm hết màn hình điện thoại của Lương Thích. Mỗi câu đều gay gắt hơn câu trước. Lương Thích nhìn màn hình, những tin nhắn liên tiếp hiện ra, không tự chủ được mà nín thở, suýt nữa không thở nổi. Áp lực quá lớn, dù chỉ qua màn hình, nhưng Lương Thích có thể cảm nhận được sức ép từ Hứa Thanh Trúc. Như thể cô ấy đang dồn Lương Thích vào góc tường. Và những lời cô ấy gửi như muốn nói với Lương Thích. Ngày xưa tôi kết hôn với người khác, vậy bạn có tư cách gì để đòi ly hôn với tôi? Lương Thích nhìn màn hình lâu đến nỗi đầu óc có chút trống rỗng, rồi trả lời, vậy bạn từ từ suy nghĩ. Cuối cùng, cô vẫn không dám đồng ý gặp mặt. Hứa Thanh Trúc trả lời, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời hời hợt, gần như mang tính hình thức. Khi kết thúc cuộc trò chuyện này, Lương Thích cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh. Không thể nói rõ lý do, chỉ là trong lòng cô không thể kìm nén được cảm giác buồn bã. Lương Thích bước ra khỏi khu dân cư, trở lại xe, vô thức thắt dây an toàn, rồi ngồi đó ngẩn ngơ. Mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn, lái xe rời đi. Trong khi đó, một chiếc xe hơi sang trọng màu bạc đậu không xa, Hứa Thanh Trúc ngồi trong xe, nắm chặt điện thoại. Đôi tay mảnh khảnh nổi gân xanh, chăm chú nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt. Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Sau một hồi lâu, cô lạnh lùng lên tiếng. Đi thôi, khi Hứa Thanh Trúc trở lại công ty, cô tình cờ gặp phải Lâm Lạc Hy và nhóm bạn xuống ăn cơm. Đi thôi, Lâm Lạc Hy không nói gì mà kéo cô ra ngoài. Đi ăn đi, Hứa Thanh Trúc muốn từ chối. Nhưng Lâm Lạc Hy liền véo má cô một cái. Nhìn xem, mấy ngày nay em gầy đi bao nhiêu rồi. Nếu không ăn cơm, tôi sẽ gọi điện cho Lương Thích đấy. Hứa Thanh Trúc, đe dọa này có hiệu quả. Hứa Thanh Trúc bất đắc dĩ cười. Thật sự tôi không đói mà. Làm sao có thể không đói được? Lâm Lạc Hy nói, sáng nay em cũng chưa ăn gì. Nếu cứ gầy đi thế này thì em sẽ thành bộ xương mất. Hứa Thanh Trúc, đừng nói quá như vậy được không? Hứa Thanh Trúc khẽ cười, có đáng sợ như thế không, không tin em có thể hỏi Sally. Lâm Lạc Hy nói, mấy ngày nay em có cân thử chưa, ít nhất cũng giảm 5kg rồi, em định gia nhập giới giải trí à? Hứa Thanh Trúc, tôi có đi vào giới giải trí đâu. Hứa Thanh Trúc nói, mỗi ngày bận rộn công ty còn không xong, chỉ có mấy nữ minh tinh trong giới giải trí mới lo thân hình thôi. Lâm Lạc Hy lại véo má cô một cái, kết quả không kéo được miếng thịt nào. Ngược lại còn làm má cô đỏ lên, đau đến nỗi Hứa Thanh Trúc phải hít một hơi lạnh. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, tôi nghi ngờ cô đang trả thù riêng. Lâm Lạc Hy đưa tay xoa má cô, giữa chúng ta làm gì có thù oán chứ? Cưng à, tôi còn yêu thương em không hết đây. Cô nói với giọng điệu thân mật nhưng lại pha chút châm chọc, khiến Hứa Thanh Trúc rùng mình, lập tức xoa tay lên cánh tay nói. Đừng như vậy mà, đứng bên cạnh, Sally tỏ ra tủi thân. Cưng à. Sao lại gọi người khác là cưng vậy? Lâm Lạc Hy, phiền quá, Sally, OMG, Sally trông như thấy ma. Cưng à, tôi mới là bạn gái của cô. Lâm Lạc Hy mặt lạnh. Thế thì sao, Sally, không được gọi người khác là cưng. Sally nói, Hứa Thanh Trúc đứng bên cạnh im lặng lùi ra xa một chút, để tránh cuộc chiến tình cảm vướng vào mình. Vậy tôi gọi thì sao? Lâm Lạc Hy đảo mắt, khẽ cười. Em có vấn đề gì với tôi à? Tôi gọi là cây tre, mà, có gì đâu. Còn nếu gọi người lạ thì có sao đâu. Nhỏ mọn thật, Sally tức đến không nói được lời nào. Chủ yếu là vì tiếng Trung của cô chưa đủ tốt để tranh cãi lại. Vì vậy cô lấy điện thoại ra. Tôi gọi cho Lương Thích, hỏi xem cô ấy có chấp nhận được không. Lâm Lạc Hy, cô bị bệnh à? Sally, cô có thuốc không? Lâm Lạc Hy kéo Hứa Thanh Trúc đi về phía trước. Dáng vẻ như không muốn mọi người biết cô quen cái người ngốc nghếch này. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại quay lại gọi Sally. Đừng gọi cho cô ấy. Nhưng đã muộn, Sally đã gọi đi rồi. Vì vậy, ở đầu bên kia, Lương Thích vừa nghe thấy câu nói này, lại có cảm giác như lâu lắm rồi chưa nghe thấy giọng của Hứa Thanh Trúc. Dù thực ra chỉ mới cách nhau vài ngày mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sally chợt vội đuổi theo Lâm Lạc Hy và nhóm bạn, đồng thời bật loa ngoài của điện thoại, nghiêm túc hỏi Lương Thích. Cô có thể chấp nhận Blanc gọi người khác là cưng, không? Lương Thích ngập ngừng, bị hỏi đột ngột, Lương Thích có chút sửng sốt, rồi hỏi. Hứa Thanh Trúc có ở bên cạnh cô không? Đương nhiên. Sally và Lâm Lạc Hy đã ngồi xuống, Hứa Thanh Trúc đang cầm thực đơn do phục vụ đưa, nắm một góc, trông như đang cúi đầu suy nghĩ món ăn, nhưng thực ra là đang lắng nghe âm thanh từ bên kia. Sally phàn nàn, bạn gái tôi suốt ngày gọi người khác là cưng, thật là quá đáng. Lâm Lạc Hy chán nản đặt tay lên trán, cúp điện thoại đi. Sally, không. Lâm Lạc Hy liếc cô một cái. Cô muốn chết à? Sally, không, thật sự không thể giao tiếp nổi. Hứa Thanh Trúc thì thu mình trong góc, gạch ra món ăn muốn gọi, rồi đưa lại thực đơn cho phục vụ, hai tay nhét vào túi quần, ngồi đó tận hưởng ánh nắng, hoàn toàn không có ý định tham gia cuộc trò chuyện. Được rồi, Lương Thích, cô nói đi. Sally hỏi, cô có thể chấp nhận được không? Lương Thích, Sally, đừng có ngại ngùng. Sally nói, tôi không thể chấp nhận được. Tôi chỉ muốn bạn gái tôi gọi mình là cưng, thôi. Lâm Lạc Hy liếc cô một cái, đá nhẹ chân cô dưới bàn. Cô đủ chưa? Sally nắm lấy tay cô trên bàn. Tôi chỉ nói thật thôi mà. Lâm Lạc Hy giật tay ra, nghiến răng nói, cô đỡ cái mặt đi. Sally tiếp tục hỏi Lương Thích, có vẻ như sẽ không bỏ cuộc cho đến khi có được câu trả lời. Một lúc sau, Lương Thích cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời. Cũng không sao lắm. Sally ngạc nhiên, cái gì? Chỉ, cũng không sao lắm, thôi sao? Sally ngay lập tức cảm thấy rối loạn, liệu chỉ mình cô mới có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ như vậy sao? Thật không hợp lý, bởi vì cô ấy không gọi người khác là cưng, mà, Lương Thích từ bên kia điện thoại nói, vì vậy tôi không cảm thấy gì. Sally, chắc chắn là cô đang khoe khoang rồi. Sally giận đến nghẹn lời, được rồi, vậy cứ vậy đi, cúp máy nhé. Lương Thích bên kia cười khẽ, còn Hứa Thanh Trúc thì cuộn mình trong góc, mắt nửa khép lại, nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng lưng cô lại căng cứng, có thể cảm nhận được sự lo lắng. Sally không thực sự cúp máy mà chuyển chủ đề hỏi, dạo này cô đang bận gì vậy, còn ở Hải Châu không, tới ăn cơm đi. Lương Thích bên kia dừng lại một chút, không, tôi đang trên đường đến đoàn làm phim, các cô cứ ăn đi. Sally tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng hẹn thời gian để cùng nhau ăn sau. Khi cúp máy, Sally hỏi Hứa Thanh Trúc, Blanc, cô có muốn nói gì với Lương Thích không? Hứa Thanh Trúc lắc đầu, không, một tiếng, không, rất rõ ràng, qua loa nghe cũng cảm nhận được giọng nói lạnh lùng của cô. Ngay lập tức, âm thanh ồn ào trong quán ăn dường như bị dập tắt hết, dù cô nói rất nhỏ. Sally mới cúp máy, sau khi cúp máy, Sally đột nhiên nói, Blanc, cô và Lương Thích có cãi nhau à? Hứa Thanh Trúc ngẩn ra, lắc đầu. Không, là Lương Thích một bên muốn ly hôn, là cô muốn rời đi. Rõ ràng tối hôm qua hai người còn đang hôn nhau nhiệt tình. Nhưng khi thức dậy, mọi thứ đã biến mất. Tất cả như một ảo giác của cô. Cô đã uống rượu say, không nhớ gì cả. Mặc dù biết lý do Lương Thích làm vậy có thể liên quan đến cơn ác mộng mà cô đã gặp trước đó, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận. Nỗi buồn và đau khổ làm cô mơ màng. trong một ngày, cảm xúc thay đổi như sóng vỗ, mọi cung bậc cảm xúc đều đã trải qua. Nhưng tôi cảm thấy giữa hai người có gì đó không ổn. Sally nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa dứt lời thì bị Lâm Lạc Hy đá một cái dưới bàn. Im đi, không ai bảo cô là câm đâu. Sally, tôi chỉ nói vậy thôi. Lâm Lạc Hy gắp cho Hứa Thanh Trúc một miếng thức ăn. Được rồi, chúng ta ăn cơm, đừng để ý đến cô ấy. Hứa Thanh Trúc thật sự không có khẩu vị, gần đây cô không muốn ăn gì cả. Chắc cũng vì ảnh hưởng của việc Lương Thích muốn ly hôn. Cô cầm đũa và chỉ quấy qua lại trong bát, cuối cùng chỉ ăn được vài miếng. Lâm Lạc Hy lại gắp cho cô một miếng cá. Thử món này đi, cá ở đây rất tươi. Hứa Thanh Trúc nhìn miếng cá trắng nõn mà nhăn mặt, không hiểu sao, cô lại ngửi thấy mùi tanh. Thế nào? Lâm Lạc Hy hỏi, không muốn ăn à? Không. Hứa Thanh Trúc lập tức trả lời, mặc dù có chút miễn cưỡng. Lâm Lạc Hy nhíu mày, cưng à, như vậy thật sự không được, sẽ làm sức khỏe của em đi xuống đấy. Hứa Thanh Trúc sợ cô lo lắng, gắp một miếng cho vào miệng. Biết rồi, ôi, chưa nói hết câu, cô cảm thấy buồn nôn, cảm giác buồn nôn từ sâu trong dạ dày trào lên. Cô lập tức che miệng chạy ra ngoài, may mắn chỉ là nôn khan, tuy nhiên, cảm giác buồn nôn ngày càng dữ dội hơn, khiến cho nhân viên phục vụ bên cạnh cũng hoảng hốt, vội vàng đưa cô đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, cô cúi người trên chậu rửa, nôn khan một lúc lâu, rồi lại tiếp tục nôn, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt. Cô gần như đã nôn hết những gì đã ăn vào lúc nãy, cho đến khi chỉ còn nôn ra axit dạ dày. Hứa Thanh Trúc mở vòi nước rửa sạch những thứ bẩn thỉu, rồi lại vốc một ngụm nước súc miệng. Cú sốc đột ngột khiến Lâm Lạc Hy hoảng hốt, đứng bên cạnh vỗ lưng cô an ủi. Chờ một lúc lâu, Hứa Thanh Trúc mới hồi phục, Lâm Lạc Hy đưa cho cô một chai nước. Hứa Thanh Trúc súc miệng xong mới uống, nhưng nước vào bụng chưa bao lâu lại muốn nôn khan. Cô cố gắng rất nhiều mới ngăn được cơn buồn nôn. Hứa Thanh Trúc tựa vào tường, toàn thân trông yếu ớt. Cô và Lương Thích, Lâm Lạc Hy dừng lại rồi hỏi, có nghiêm trọng lắm không? Hứa Thanh Trúc ngẩn ra, cái gì, các cô đang cãi nhau à? Lâm Lạc Hy vừa nói xong lại tự phủ nhận. Cô yêu cô ấy như vậy, làm sao có thể? Vậy còn cô? Hứa Thanh Trúc cắn môi, đôi mắt nửa khép lại, mi dài rung nhẹ, lắc đầu. Không biết, gần đây cô ăn uống luôn có cảm giác như vậy. Lâm Lạc Hy suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng hỏi, cô, có phải là đang mang thai không? Hứa Thanh Trúc đầu tiên là phủ nhận, không thể nào. Câu nói vừa cất lên thì đột ngột nghẹn lại, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Cách chương.